đối răng ra, đó đều là có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, đối với Bàng Kỳ cùng Bàng Thanh Vân mà nói, lại là sấm sét giữa trời quang đồng dạng đả kích, bọn họ lại muốn đem một vị tinh luyện sư thân truyền đệ tử khu trục ra Đông Thiên Các, chỉ sợ liền xem như Đông Thiên Các các chủ biết, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Đường chủ, chúng ta biết sai rồi. Bàng Kỳ cùng Bàng Thanh Vân, vẫn là đem hy vọng ánh mắt nhìn phía Bàng Uy. Bất quá Bàng Uy trong lòng đã có quyết định, nhất định phải di bổ cùng Kim Bằng trưởng lão cùng hạ thần quan hệ, như vậy Bàng Kỳ cùng Bàng Thanh Vân, khả năng liền không chỉ là khu trục ra Đông Thiên Các đơn giản như vậy. Hai người các ngươi cho Bàng thị gia tộc gây ra đại họa như thế, từ sẽ không dễ dàng tha thứ hai người các ngươi đều đi gia tộc Khoáng Sơn làm khổ dịch 50 năm, có thể hay không sống sót, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong, liền không còn để ý tới hai người cầu khẩn, trực tiếp quay người rời đi. Mà Bàng Kỳ cùng Bàng Thanh Vân đều là mặt xám như cho, đi gia tộc Khoáng Sơn làm khổ dịch, đây chính là muốn chết người, là gia tộc đối với một chút gia tộc đệ tử phi thường tàn khốc trừng phạt. Dù là Bàng Kỳ là khí toàn cảnh cường giả, nếu là đi Khoáng Sơn làm 50 năm khổ dịch, coi như sống sót trở về, vậy cũng triệt để phế đi. Chương 77, Nghi thức bái sư. Giữa không trung, hai đầu phi cầm sóng vai phi hành, bay đến một nửa, Trần Phó Đường chủ ngừng lại, cũng đối Kim Bằng trưởng lão nói ra, Kim Bằng trưởng lão, ta ba ngày sau lại Thanh Liên Phong chúc mừng. Dứt lời, liền trực tiếp quay người rời đi. Sau đó, Kim Bằng trưởng lão liền nhường phi cầm tiếp tục hướng Thanh Liên Phong bay đi. Trên đường đi, Kim Bằng trưởng lão cũng không có hỏi thăm, mà hạ thần cũng đoán không ra Kim Bằng trưởng lão ý nghĩ, cũng không có mở miệng. Về phần Kiếm Nô, thì càng là không nói một lời, lạnh lùng như băng xương. Phi cầm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau là đến Thanh Liên Phong phía trên, Kim Bằng trưởng lão từ phi cầm phía trên nhảy xuống tới. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua hạ thần, sau đó bình tĩnh nói ra, hạ thần, cùng ta tiến đến. Hạ thần nhẹ gật đầu, về phần bên cạnh Kiếm Nô, thì là xuất quỷ nhập thần, chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Hạ thần một đường đi theo Kim Bằng trưởng lão, một mực đến luyện khí thất bên trong, lúc này mới ngừng lại. Kim Bằng trưởng lão cao ngồi cao ở trên ghế, mà hạ thần thì chỉ có thể cung kính đứng đấy. Thật lâu, Kim Bằng trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra, hạ thần, đối với hôm nay chuyện này, ngươi có cái gì cảm giác? Cảm giác. Hạ thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Bằng trưởng lão, phát hiện sư tôn cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, thế là, hắn nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, hắn ánh mắt lập lòe một tia quang mang kỳ lạ, trầm thấp lấy thanh âm nói, sư tôn, ta lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai tinh luyện sư còn có lớn như vậy năng lượng. Xác thực, đây là hạ thần cảm giác đầu tiên, nguyên bản hắn chỉ muốn sư tôn có thể lấy tinh luyện sư thân phận, đem hắn từ chấp pháp đường tiếp đi ra. Chuyện này liền đi qua, căn bản không nghĩ đến, Kim Bằng trưởng lao thế mà có thể mời được hình phạt đường phó đường chủ, thậm chí lực áp Bàng thị gia tộc, nhường Bàng thị gia tộc không thể không khuất phục, đem Bàng Kỳ cùng Bàng Thanh Vân đều khu trục ra Đông Thiên Các. Đây là đương nhiên, tinh luyện sư không phải chỉ là vùi đầu luyện chế bảo vật mà thôi, càng trọng yếu là, thông qua những cái này bảo vật, có một đoàn cường giả, có thể vì đó chúng ta sử dụng. Bởi vậy, chúng ta tinh luyện sư, cũng là tu hành thế giới bên trong. Không dễ trêu chọc nhất một loại người. Lần này nếu không phải vi sư, chỉ sợ ngươi liền bị khu trục ra Đông Thiên Các, ngươi cùng ngươi gia tộc đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bất quá, một khi ngươi trở thành tinh luyện sư, người nào còn dám trêu chọc ngươi? Kim Bằng trưởng lao ánh mắt sắc bén, hắn mỗi một câu lời nói dường như vượt đều nói tiến vào hạ thần trong lòng. Xác thực, hiện tại hạ thần kỳ thật còn 10 phần nhỏ yếu, liền chính mình cũng bảo không được, càng đừng nói gia tộc. Đệ tử hiểu, sau này sẽ dốc lòng tu luyện, cố gắng trở thành tinh luyện sư, không cô phụ sư tôn niềm hy vọng. Kim Bằng trưởng lão cũng hài lòng nhẹ gật đầu, hắn nói nhiều như vậy, còn không phải vì để cho hạ thần minh bạch trở thành tinh luyện sư tầm quan trọng, cũng là hy vọng hạ thần có thể bình tĩnh lại tu luyện ý thức lực, tranh thủ sớm ngày trở thành tinh luyện sư. Rất tốt, về sau ngươi liền ở trên Thanh Liên Phong A, ngươi viện tử đồ vật, ta sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Còn có 3 ngày sau nghi thức bái sư, cũng phi thường trọng yếu, đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Nói xong, Kim Bằng trưởng lão liền khoát tay chặn lại nhường hạ thần rời đi. Hạ thần bị an bài ở Thanh Liên Phong phía trên một gian yên lặng viện tử. Kỳ thật Thanh Liên Phong phía trên có rất nhiều trống trải viện tử, chỉ cần hơi quét dọn một cái liền có thể ở. Đây chính là đơn độc viện tử, là chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hưởng nhận đãi ngộ. Về phần hắn viện tử đồ vật, hắn cũng không để ý, ngoại trừ một kiện Hy Dương Bảo Đỉnh, cái khác đều không phải là cái gì đáng tiền đồ vật. Mà Hy Dương Bảo Đỉnh, trước kia hạ thần có lẽ còn sợ hãi bại lộ. Nhưng bây giờ hắn trở thành Kim Bằng trưởng lão đệ tử, một kiện chỉ là Hy Dương Bảo Đỉnh, lại tính được cái gì? Quả nhiên, đại khái chỉ qua 2 canh giờ, hắn ở trong Tây Viện đồ vật, liền bị Kim Bằng trưởng lão phái người cho mang lên đến Thanh Liên Phong phía trên, rất nhanh liền bày ra chỉnh tề. Nhìn qua hoàn cảnh thanh u, lại lộ ra rất trống trải viện tử, Hạ Thần thở phào một hơi, từ hôm nay bắt đầu, hắn liền muốn chân chính ở trên Thanh Liên Phong. Hạ Thần cẩn thận hồi tưởng một cái, trước đó hắn cùng với Bảng Kỳ vị này chân chính khí toàn cảnh cường giả khung cảnh chiến đấu, kỳ thật hắn là thua, Bảng Kỳ còn không có vận dụng chân chính thực lực, vẹn vẹn chỉ là điều động một tia chân khí. Hắn công kích xen lẫn một tia chân khí, phảng phất không gì không phá đồng dạng, Hạ Thần sức mạnh công kích, ở tia này tinh thuần chân khí trước mặt, lộ ra như vậy bất lực. Đây chính là chân khí, khí toàn cường giả mới nắm giữ chân khí. Hơn nữa, liền xem như vận dụng Cấm Huyết Đại Pháp, Hạ Thần muốn chiến thắng một tên khí toàn cảnh cường giả, bị thương khí toàn cảnh nhất trọng cường giả, cũng là người si nói ngọng. Thẳng đến hiện tại, Hạ Thần mới biết được, một tên chân chính khí toàn cảnh cường giả, đáng sợ đến cỡ nào. Ở trong Nguyên Quang Tháp, hắn sở dĩ có thể chiến thắng đệ tứ tầng Tháp Linh, căn bản nguyên nhân chính là, cái kia Tháp Linh cũng không có chân khí. Nếu như ta khí huyết có thể rèn luyện đến đại thành, chân chính tu thành Ngọc Cốt Kim Huyết, thành tựu vô hà chi thể, phải chăng có thể cùng chỉ có thể đang khí toàn cảnh cường giả chống lại. Hạ Thần trong lòng lửa nóng, đương nhiên, cùng Bàng Kỳ giao thủ lúc, Hạ Thần còn có lực lượng mạnh nhất, cũng chính là huyết mạch thức tỉnh lực lượng, hắn cũng không có thi triển đi ra, nếu không thắng bại cũng rất khó nói. Bất quá huyết mạch thức tỉnh lực lượng, là Hạ Thần to lớn nhất lá bài tẩy, hơn nữa còn là bảo mệnh át chủ bài, không đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không đến lúc sinh tử, hắn là sẽ không sử dụng. Hạ Thần trong lòng đã có kế hoạch, tốt nhất là có thể luyện thành vô hà chi thể, như thế hắn mới có thể bắt tay vào làm trùng kích khí toàn cảnh. Bất quá những sự tình này cũng gấp không được, còn muốn rèn luyện cuối cùng hai lần khí huyết, cần thiết luyện thể tài nguyên cũng nhiều đáng sợ, bởi vậy, cần từ từ tích lũy. Tốt nhất là đợi đến 3 ngày sau nghi thức bái sư đi qua, Hạ Thần lại chuẩn bị tay rèn luyện khí huyết. 3 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, Hạ Thần cũng một mực ở trên Thanh Liên Phong, không làm sao chú ý tới ngoại môn tin tức, bất quá hắn cũng có thể đại khái đoán được, chấp pháp đường Bảng Kỳ cùng Bảng Thanh Vân sự tình, khẳng định cũng đã truyền sôi sùng sục. Về phần Hạ Thần trở thành Kim Bằng trưởng lao thân truyền đệ tử, chỉ sợ càng là đưa tới sóng to gió lớn, bất quá những sự tình này Hạ Thần đều không thế nào để ý, hôm nay là hắn nghi thức bái sư, bởi vậy hắn sáng sớm liền dậy, đi theo Thanh Liên Phong phía trên một chút hạ nhân cùng một chỗ tiếp đái hôm nay đến Thanh Liên Phong phía trên người. Rất nhanh, nhóm người thứ nhất đến, cư nhiên là Hạ Thần quen thuộc nhất, Giang Chữ, Lam Anh cùng thật lâu đều không có lộ diện Tâu Ngữ Hàm. Chúc mừng ngươi, Hạ Thần. Chúng ta cũng không chuẩn bị lễ vật gì, chuẩn bị một chút luyện thể đan, hy vọng có thể đối ngươi rèn luyện khí huyết có chỗ trợ giúp. Ba người đều lấy ra một chút luyện thể đan, mặc dù không phải cái gì quý báu đồ vật, nhưng là thật là hiện tại Hạ Thần cần thiết. Ba người các ngươi còn khách khí với ta cái gì? Hạ Thần cười cười, nhận luyện thể đan, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tâu Ngữ Hàm trên người. Từ khi tiến vào Đông Thiên Các sau, Tâu Ngữ Hàm liền cơ hồ biến mất ở đám người trước mắt, giống như ở giang ra một dạng, phi thường điệu thấp. Thậm chí đều nhanh bị người quên lãng. Hạ Thần, đoạn thời gian trước ta ly khai Đông Thiên Các một chuyến, bởi vậy không biết ngươi phát sinh như vậy nghiêm trọng sự tình, may mắn không có gì nguy hiểm. Tâu Ngữ Hàm cũng khó được đối Hạ Thần biểu thị ấy nấy, về phần nàng rời đi chỗ nào, Hạ Thần cũng không tiện hỏi thăm, bất quá Hạ Thần ý thức lực nhẹ nhàng đảo qua Tâu Ngữ Hàm một cái lúc, lại có đặc biệt phát hiện. A, Tô Tiểu Thư, ngươi khí huyết cơ hồ cũng đã đi đến đỉnh phòng, lại khó có tiến bộ. Ngươi cũng đã có thể bắt tay vào làm ngưng tụ khí toàn. Hạ Thần trong lòng chấn kinh, mặc dù hắn biết rõ Tâu Ngữ Hàm không tầm thường, nhưng không nghĩ đến thế mà liền nhanh như vậy tu luyện đến đồng bì thiết cốt đỉnh phong, cũng đã có thể với tới tay ngưng tụ khí toàn. Đương nhiên, ngưng tụ khí toàn phi thường khó khăn, tiền kỳ làm chuẩn bị cũng nhiều vô cùng, bất quá, cho dù lại khó khăn cũng có một cái bắt đầu, rất nhiều đồng bì thiết cốt cường giả liền bắt đầu tư cách đều không có. Có lẽ, tiếp qua mấy tháng thời gian, Hạ Thần liền có thể nghe được Tâu Ngữ Hàm trùng kích khí toàn cảnh tin tức. Tâu Ngữ Hàm khẽ mỉm cười nói, ta dạng này thành tựu tính cái gì? Có thể so ra kém ngươi thành Kim Bằng trưởng lao thân truyền đệ tử, ở Đông Thiên Các, tinh luyện sư thân truyền đệ tử, đây chính là so nội môn đệ tử thân phận đều cao hơn. Hạ Thần, tranh thủ sớm ngày trở thành tinh luyện sư, đến lúc đó, ta thế nhưng là cần ngươi hỗ trợ vì ta lượng thân luyện chế bảo khí a. Hạ Thần trong lòng nóng lên, lúc này đáp ứng nói, chuyện nào có đáng gì? Nếu ta trở thành tinh luyện sư, tự nhiên vì ngươi luyện chế bảo khí. Hai người trong lúc nói chuyện, tựa hồ quan hệ lộ ra càng thêm thân mật một chút. Theo lấy Thanh Liên Phong phía trên người tới càng ngày càng nhiều, Tâu Ngữ Hàm cũng sẽ không chỉ hoán Hạ Thần, mà là cáo từ rời đi, cùng Giang Chữ đám người cùng một chỗ. Hạ Thần thì là một cái lại một cái nên đón khách nhân, những cái này khách nhân đều là Đông Thiên Các có thân phận địa vị trưởng lão, cả đám đều đưa ra lễ vật,

không có một loại phong ấn thuật có thể phong ấn tất cả tụ hồn đồ, bởi vậy, đối với tinh luyện sư tới nói, liền cần nắm giữ đủ loại phong ấn thuật. Hạ thần đầu tiên ở trong đầu nhớ lại Kim Bằng trưởng lão vừa mới truyền thụ phong cấm thuật, mặc dù phong cấm thuật vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất phong ấn thuật, vẹn vẹn chỉ có thể phong ấn một chút đơn giản tụ hồn đồ, bất quá lại là hạ thần hiểu rõ phong ấn thuật bắt đầu. Tu luyện phong ấn thuật, đầu tiên liền phải nắm giữ ý thức lực, bởi vì đây là dùng thuần túy dùng ý thức lực mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Kim Bằng trưởng lão đã vì hạ thần cặn kẽ giảng giải phong cấm thuật một chút đặc điểm. Tất cả phong ấn thuật, kỳ thật đều là một chút kỳ lạ phù văn tổ hợp mà thành, bởi vậy, rất nhiều bảo khí phía trên mới có thể có một chút phù văn lấp lóe, tỉ như hạ thần Hy Dương Bảo Đỉnh, thì có phù văn. Hạ thần trong đầu, lúc này liền nổi lên từng mai thần bí phù văn, những cái này phù văn nhất định phải dựa theo phương thức đặc biệt tổ hợp lại cùng nhau, mới có thể trở thành phong cấm thuật, nếu như đổi lại một loại khác tổ hợp, khả năng này liền là một loại khác phong ấn thuật. Hạ thần thử nghiệm vận dụng ý thức lực, bắt đầu điều động những cái này phù văn. Ông. Từng mai lập lòe quang mang phù văn, thế mà ở hạ thần trên người xuất hiện, đồng thời không ngừng bao quanh hạ thần, ở ý thức lực điều động phía dưới, bắt đầu dựa theo phương thức đặc thù tổ đóng lại. Những cái này phù văn cực kỳ phức tạp, nếu như hơi sai lầm một chút, như vậy phù văn tổ hợp liền sẽ triệt để sụp đổ, thất bại trong gang tấc. Hạ thần đã đem phong cấm thuật tổ hợp phương thức nhà tù nhớ trong lòng, bất quá có đôi khi chỉ là nhớ kỹ còn xa xa không đủ, nhất định phải thực tế động thủ thao tác, tựa như hiện tại. Hạ thần cẩn thận từng ly từng tí dùng ý thức lực, nhường những cái này phù văn dựa theo phong cấm thuật phương thức tổ hợp, hơn nữa tốc độ lại phi thường chậm chạp. Nhưng cho dù chậm chạp như vậy, vẫn như cũ không cẩn thận sai lầm. Phúc! Đầy trời phù văn hơi hơi lóe lên, sau đó liền triệt để sụp đổ, từ đó biến mất, lần thứ nhất thử nghiệm tu luyện phong cấm thuật thất bại. Hạ thần có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là thất bại, này phong ấn thuật cũng không phải hắn tưởng tượng dễ tu luyện như vậy, cũng khó trách Kim Bằng trưởng lão vẹn vẹn chỉ cho hắn phong cấm thuật. Mà không có đem mặt khác phong ấn thuật đều truyền cho hắn, xác thực muốn so khắc họa tụ hồn đồ đều muốn khó. Hơn nữa, vận dụng ý thức lực tu luyện phong cấm thuật, đối với ý thức lực đồng dạng là một cái phi thường đại tiêu hao. Nếu là ngày sau muốn tu luyện càng thêm cường đại phong ấn thuật, vậy liền nhất định phải nắm giữ phi thường khổng lồ ý thức lực. Khó trách, ý thức lực lại là tinh luyện sư nhóm căn bản, hạ thần lại tu luyện phong cấm thuật nhàn rỗi lúc, cũng sẽ không quên tu luyện đại nhật minh tường thuật, tăng cường hắn ý thức lực. Thời gian qua rất nhanh, nhoáng một cái 3 ngày thời gian đi qua, hạ thần 3 ngày nay, vẫn luôn ngốc ở trong phòng, hết sức chăm chú tu luyện phong cấm thuật, mệt mỏi liền minh tưởng đại nhật, tăng cường ý thức lực, thời gian qua phong phú. Mà hắn đối với phong cấm thuật cũng nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Trong phòng, hạ thần đang hết sức chăm chú tổ hợp từng cái phù văn, dựa theo phong cấm thuật tổ hợp phương thức, hắn động tác phi thường thuần thục, ý thức lực điều động phù văn, chỉ thấy từng mai phù văn, lập loè quang mang, lấy phi thường phức tạp phương thức tổ hợp. Ông. Đồng nhiên, làm cuối cùng một mai phù văn cũng dựa theo hạ thần hài lòng phương thức sắp xếp sau đó, tất cả phù văn đều hơi hơi chấn động, giống như sống lại một dạng. Thành công, 3 ngày thời gian, rốt cục đem phong cấm thuật cho tu thành. Hạ thần nhìn xem trước mặt lộng lẫy xa hoa phù văn, hắn hao tốn 3 ngày thời gian, liền đem phong cấm thuật cho tu thành, bất quá còn cần không ngừng luyện tập, làm cho điều khiển như cánh tay, chỉ có dạng này mới có thể ở nháy mắt thi triển ra phong cấm thuật, từ đó phong ấn tụ hồn đồ. Nắm giữ loại thứ nhất phong ấn thuật sau, hạ thần rốt cục có thể thở phào một hơi, tiếp xuống hắn liền có thể hướng sư tôn đòi hỏi càng nhiều phong ấn thuật, chậm rãi tu luyện, chỉ cần nắm giữ phong ấn thuật đủ nhiều, như vậy thì có thể thử nghiệm luyện chế bảo khí. Bất quá đây là một cái dài dằng dặc quá trình, nhất định phải từ từ tích lũy, không thể quá mức cấp bách. Hạ thần nhìn thoáng qua phòng, bên trong đồ vật có chút tạp nham, tuy nhiên hắn 3 ngày này say mê đối tu luyện phong ấn thuật, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới không còn tiếp tục tăng lên thực lực. Tinh luyện sư cố nhiên trọng yếu, nhưng tu vi cùng thực lực mới là căn bản. Hạ thần trong lòng phi thường rõ ràng, bởi vậy, hắn đứng dậy, cảm thụ một cái vô hà chi thể mang đến phảng phất vô cùng vô tận tinh lực. Hắn liền dự định đi giao dịch đại điện mua sắm một cái luyện thể tài nguyên, tranh thủ sớm ngày đem vô hà chi thể tăng lên tới nhân thể cực hạn. Bất quá hắn còn lại cống hiến điểm cũng không nhiều, lấy hạ thần vô hà chi thể kinh khủng tiêu hao, cần thiết luyện thể tài nguyên cũng phi thường khủng bố, bởi vậy, hạ thần cần lấy được càng nhiều cống hiến điểm. Đúng rồi, trước đó khắc họa 10 bộ tụ hồn đồ, có lẽ có thể cầm ra thử một lần, có thể hay không đổi lấy nguyên khí thạch. Hạ thần nghĩ tới hắn trước đó khắc họa 10 bộ tụ hồn đồ, ở giao dịch đại điện, là không thu mua tụ hồn đồ, dù sao Đông Thiên Các có rất nhiều tinh luyện sư, khắc họa tụ hồn đồ, chỉ cần tuyên bố một chút cống hiến điểm rất ít nhiệm vụ, như vậy thì có rất nhiều đệ tử đến đây làm nhiệm vụ, tinh luyện sư chỉ cần thoáng chỉ điểm một cái, liền có thể liên tục không ngừng lấy được tụ hồn đồ. Giao dịch đại điện không thu mua tụ hồn đồ. Hạ Thần lập tức liền nghĩ đến Đông Thiên Thành Đông Thăng Lâu, ngược lại là có thể đi nhìn xem, có lẽ tụ hồn đồ có thể ở bên ngoài có một cái tốt giá cả, dù sao ở bên ngoài, tinh luyện sư là phi thường thưa thớt, đại bộ phận tinh luyện sư đều bị đại hình thế lực lũng đoạn. Chuyện của tôi nét. Trong lòng quyết định chủ ý, Hạ Thần mở ra cửa phòng, trực tiếp rời đi Thanh Liên Phong. Nam. Lô Lao Hán, như thế đã sớm mở cửa. Náo nhiệt phố xa sáng sớm liền ầm ĩ lên, người đến người đi đường phố, rất nhiều thương phô cũng đã mở ra đại môn. Phía trước một tháng vừa mới đi tới Đông Thiên Thành, có thể như thế một gian tiểu tiểu quán Lô Lao Hán đồng dạng như thế. Này Lô Lao Hán, tựa hồ không có cái gì thân nhân, một năm lớn niên kỷ, mỗi ngày đi sớm về tối bận rộn tiểu tiểu quán, sinh ý cũng coi như tốt, nhưng là không có mời tiểu nhị, bình thường cũng bất thiện ngôn ngữ, bất quá tính tình cũng rất tốt, cùng chung quanh hàng xóm ở chung rất hòa hợp. Bất quá, Lô Lao Hán ánh mắt, ngẫu nhiên lại trôi hướng nơi xa Đông Thiên Các, mặc dù vẹn vẹn chỉ có cách một con đường, nhưng phảng phất kia chính là một đạo lệch trời, đem toàn bộ Đông Thiên Thành ngăn cách thành hai cái thế giới. Lô Lao Hán trong mắt ngẫu nhiên lộ ra tinh mang, cũng không có bị người phát hiện, hắn chỉ là yên lặng chào hỏi khách nhân, giống như liền là một cái gần đất xa trời phổ thông lão đầu. Qua nửa canh giờ, Lô Lao Hán tiểu tiểu quán bên trong cũng không có người nào, hắn còn lưng thân thể, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nơi xa Đông Thiên Các. Đồng nhiên, từ Đông Thiên Các bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, sải bước hướng về phố xá thượng tàu đến. Lô Lao Hán con mắt khẽ híp một cái, lần thứ nhất, trong mắt lộ ra một tia thần thái. Bất quá, Lô Lao Hán rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn đứng người lên, đi tới phố xá trung gian, bắt đầu ở phố xá phía trên mời chào sinh ý. Vị công tử này, thời tiết lạnh như vậy, không bằng đến uống chén sớm rượu ủ ấm thân thể. Hạ Thần ở đường phố đi tới, tên này còn lưng thân thể lão đầu liền tới mời chào làm ăn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Hạ Thần liền nhìn đến tên này lão đầu, bất quá hắn nhưng không có tâm tư uống rượu, khoát tay háo nói, không cần. Hạ Thần bước chân căn bản liền không có ngừng, cùng Lô Lão Hán gặp thoáng qua, mà Hạ Thần trong lòng, đống nhiên lóe qua một tia tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này phi thường vi diệu, lóe lên liền biến mất. Từ khi hắn luyện thành vô hà chi thể sau, Hạ Thần liền phát hiện, vô hà chi thể phi thường nhạy cảm, thậm chí có lúc còn sẽ tâm huyết dâng lên, đối tiềm ẩn nguy hiểm, đều có một chút dự cảm. Bất quá, hắn xoay người nhìn thoáng qua phố xá đi lên lui tới hướng người, bao quát chính đang mời chào sinh ý lão đầu, đều không có cái gì đặc biệt phát hiện. Sau đó, Hạ Thần lắc lắc đầu, có thể là hắn quá mức mẫn cảm, này vô hà chi thể mặc dù rất thần kỳ, nhưng Hạ Thần đến hiện tại đều không có hoàn toàn nắm giữ kỳ huyền diệu, bởi vậy chỉ cảm thấy là hắn quá nhạy cảm, bởi vậy, hướng thẳng đến Đông Thăng Lâu đi đến. Qua thật lâu, thẳng đến Hạ Thần thân ảnh biến mất không gặp sau, Lô Lão Hán vẫn đục ánh mắt, mới lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Đông Thăng Lâu ngoài cửa, Hạ Thần lại một lần nữa đi tới Đông Thăng Lâu, lần này hắn thế nhưng là xe nhẹ đường quen, trực tiếp hướng Đông Thăng Lâu bên trong đi đến. Lần này tựa hồ đổi thị vệ, vẫn như cũ khách khí nhường Hạ Thần đưa ra thiệp mời, Hạ Thần trầm ngâm một cái, từ bách bảo nang bên trong lấy ra lần trước Đông Thăng Lâu phó tổng quản đưa tặng khách quý thiệp mời, đưa cho hai tên thị vệ. Hai tên thị vệ thấy là khách quý thiệp mời sau, sắc mặt lập tức biến cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí trả lại thiệp mời, cũng nhẹ giọng nói ra, khách quý mời đến, chúng ta lập tức đi thông chi phó tổng quản đại nhân. Ở Đông Thăng Lâu, khách quý đồng dạng đều là phó tổng quản tiếp đãi. Hạ Thần nhẹ gật đầu, đi theo thị vệ tiến vào phòng khách quý, sau đó liền lặng lặng chờ đợi lên, chẳng được bao lâu, thì có một tên lão giả tiến vào phòng khách quý. Nhìn thấy tên lão giả này, Hạ Thần khẽ mỉm cười nói, phó tổng quản, chúng ta lại gặp mặt. Phó tổng quản lông mày nhướng lên, cũng lập tức nghĩ tới. Thế là một mặt ý cười nói, nguyên lai là Hạ công tử, không biết lần này Hạ công tử đại giá quang lâm, nhưng có dặn dò gì? Hạ Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp từ bách bảo nang bên trong lấy ra 10 khối tụ hồn thạch, nhàn nhạt nói ra, không biết quý lâu có thể cần hoàn chỉnh khắc họa tụ hồn đồ. Tụ hồn đồ. Lão giả sắc mặt nháy mắt đại biến, ánh mắt lập tức thẳng thắn nhìn chằm chằm trên mặt bàn 10 khối tụ hồn thạch phía trên. Chương 82, đột biến. Khắc họa thành công tụ hồn đồ, chỉ có tinh luyện sư mới có thể sử dụng. Hạ Thần không biết Đông Thăng Lâu phía sau, có thể hay không liên lạc với tinh luyện sư, nhưng hắn vẫn biết rõ, đồng dạng tán tu tinh luyện sư, đối với tụ hồn đồ là bước thiết cần. Dù sao, những cái kia tán tu tinh luyện sư, nắm giữ tụ hồn đồ phi thường có hạn, bọn họ muốn luyện chế ra cường đại bảo khí, nhất định phải nắm giữ càng nhiều tụ hồn đồ. Có nhu cầu thì có thị trường, đây chính là Hạ Thần ý nghĩ, ở giao dịch đại điện sẽ không cần khắc họa thành công tụ hồn đồ, nhưng ở Đông Thăng Lâu khả năng liền không nhất định. Phó tổng quản hô hấp đều dồn dập, hắn cũng không có xem xét, bởi vì hắn không phải tinh luyện sư, cũng không có ý thức lực, cho nên cũng nhìn không ra nguyên cớ. Bởi vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lên một khối tụ hồn thạch,

Hắc Dạ tổ chức người cũng liền căn bản không có khả năng xuất thủ. Dù sao, nếu là trực tiếp tiến vào Đông Thiên các giám sát, vậy coi như không phải chỉ là 12,000 mai nguyên khí thạch có thể làm được. Cho nên, Diệp Thiên Cơ một mực ở chờ lấy Hạ Thần có ý hướng một ngày rời đi Đông Thiên Các. Rốt cục, có người hướng hắn bẩm báo, Hạ Thần rời đi Đông Thiên Các. Đây thật là ngàn năm một thở cơ hội, Diệp Thiên Cơ thậm chí đều từ bỏ tu luyện, mà là cả ngày đều ở mật thiết chú ý Đông Thiên Các lối vào, hắn tâm lý đang mong, Hạ Thần chuyến đi này liền lại cũng không thể trở về. Hừ, Đông Thiên Các thiên tài đệ tử lại như thế nào? Liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp lại như thế nào? Liền xem như tinh luyện sư thân truyền thụ đệ tử lại như thế nào? Hắc Dạ tổ chức xuất thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thiên Cơ trong lòng thoải mái vô cùng, chỉ cần Hạ Thần chết, cái kia Giang gia cũng không có cái gì uy hiếp, chỉ cần hắn sau này trở thành Đông Thiên các nội môn đệ tử, cuối cùng sẽ có một ngày có thể diệt Giang gia cùng Phong Thành cái khác tam đại gia tộc, nhường Diệp gia độc bá toàn bộ Phong Thành. Diệp Thiên Cơ dã tâm rất lớn, nhưng đầu tiên được diệt trừ Hạ Thần mới được, hắn không lòng tin ở trên tu luyện có thể đuổi kịp Hạ Thần, dù sao Hạ Thần ở trong Đông Thiên các bày ra thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Theo lấy thời gian từng chút một đi qua, nhìn thấy Đông Thiên các cửa ra vào cũng đã không có Hạ Thần thân ảnh, Diệp Thiên Cơ trong lòng cũng dần dần bắt đầu mừng rỡ lên. Hạ Thần chuyến đi này, hơn phân nửa là không thể lại trở về. Hắc hắc, nhìn đến Hạ Thần giữ nhiều lành ít. Bất quá, làm nút trong bóng tối Diệp Thiên Cơ, nhìn thấy cửa ra vào bộ dáng hơi có chút chật vật Hạ Thần, như bay về tới Đông Thiên các lúc, Diệp Thiên Cơ tiếu dung lại đọc lại. Không chết. Diệp Thiên Cơ có chút không dám tin tưởng, Hạ Thần mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, hơn nữa trên người thậm chí còn có mấy đạo vết kiếm, rõ ràng là vừa mới trải qua một trận kịch liệt đại chiến. Này nói rõ, Hắc Dạ tổ chức người vô cùng có khả năng xuất thủ, nhưng lại không có thể giết chết Hạ Thần. Không có khả năng, không có khả năng, Hắc Dạ tổ chức hắc thiết cấp sát thủ xuất thủ, làm sao giết không chết chỉ là một cái luyện thể võ giả. Diệp Thiên Cơ không tin, nổi giận hắn, cấp tốc rời đi Đông Thiên Các. Hướng Hắc Dạ tổ chức cứ điểm chạy như bay, mang theo tràn đầy lửa giận, chuẩn bị hướng Hắc Dạ tổ chức hưng sư vấn tội. Chương 85, Huyễn thuật. Hắc Dạ tổ chức, Diệp Thiên Cơ giấu trong lòng lửa giận mà đến, khi hắn ở dưới mặt đất thất thấy được tên kia Hắc Y nữ từ lúc, cơ hồ bật thốt lên mà ra, các ngươi Hắc Dạ tổ chức chính là như vậy làm việc. Đây chính là 12,000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, kết quả đến hiện tại Hạ Thần đều vẫn là nhảy nhót tương bừng lấy, ta cần một cái giải thích. Diệp Thiên Cơ sắc thực phi thường phẫn nộ. 12,000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, này có thể cơ hồ là Diệp gia dốc hết toàn bộ tích xúc, mục đích chính là vì có thể giết chết Hạ Thần. Nhưng bây giờ, Hắc Dạ tổ chức rõ ràng thất thủ. Hắc Y nữ tử bất động thần sắc, ngữ khí bình tĩnh nói ra, chúng ta đang muốn thông chi Diệp công tử, lần này nhiệm vụ, chúng ta phái ra Hắc Thiết cấp sát thủ huyết nha, hắn hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều Hắc Thiết cấp nhiệm vụ đều chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng lần này, huyết nha thất thủ, về phần nguyên nhân, đó là bởi vì mục tiêu một mực đến nay đều ẩn giấu đi thực lực, tóm lại, là chúng ta đối mục tiêu thực lực nghiêm trọng coi thường, bởi vậy, mới đưa đến lần này nhiệm vụ thất bại. Nếu là Diệp công tử đồng ý tiến hành lần thứ hai ám sát, vậy chúng ta phần thắng liền lớn hơn. Còn cần lần thứ hai. Vậy trước đó 12,000 mai nguyên khí thạch. Đương nhiên sẽ không trả lại, đây là chúng ta Hắc Dạ tổ chức quy củ. Diệp Thiên Cơ muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ Hắc Dạ tổ chức kinh khủng, hắn vẫn là cưỡng ép nhịn được. Đối phương tất nhiên nói cũng đã phái sát thủ, hơn nữa còn là hắc thiết cấp sát thủ, vậy liền chắc chắn sẽ không sai. Chỉ là, Diệp Thiên Cơ làm sao đều không cách nào tưởng tượng, Hạ Thần liền hắc thiết cấp sát thủ đều không cách nào ám sát, chẳng lẽ thật như Hắc Dạ tổ chức nói, Hạ Thần còn ẩn giấu đi thực lực. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Cơ trong lòng liền không nhịn được một trận dùng mình. Nói đi, nếu như lại ám sát, cần bao nhiêu nguyên khí thạch? Diệp Thiên Cơ phát hiện Hạ Thần uy hiếp càng ngày càng lớn, tự nhiên là càng nóng lòng muốn diệt trừ Hạ Thần. Bởi vậy, chỉ có mời Hắc Dạ tổ chức lại xuất thủ đầu này đường. Hắc Y nữ tử trầm ngâm một cái, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn có tiết tấu sao động lấy. Nửa ngày, Hắc Y nữ tử mới hồi đáp, bởi vì mục tiêu phi thường đặc thù, hơn nữa thực lực tăng trưởng quá nhanh, bởi vậy, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, lần này chúng ta chuẩn bị xuất động hắc thiết cấp sát thủ bài vị trăm vị trí đầu đáng sợ tồn tại, đó là thành công ám sát qua khí toàn cảnh trung giai cường đại sát thủ. Đương nhiên, giá cả tự nhiên cũng đắt đỏ nhiều lắm. Cần 3 vạn mai nguyên khí thạch. Cái gì? 3 vạn mai nguyên khí thạch, các ngươi không bằng đi đoạn. Diệp Thiên Cơ mãnh liệt đứng dậy, khắp khuôn mặt là oán giận, trước đó mới chỉ là 12,000 mai nguyên khí thạch, hiện tại trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều, đạt đến 3 vạn mai nguyên khí thạch, cho dù là Diệp gia lại cắn răng, cũng khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên khí thạch. Hắc Y nữ tử lại sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi muốn mục tiêu ám sát chính là Đông Thiên Các thiên tài đệ tử, cực có khả năng trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa còn là một vị tinh luyện sư thân truyền đệ tử. Hơn nữa 3 vạn nguyên khí thạch đã là cân nhắc đến Diệp công tử thực tế tình huống, nếu không mà nói, muốn mời được hắc thiết cấp bài danh top 50 sát thủ, chí ít cũng cần 33.000 mai nguyên khí thạch. Nếu như không có nguyên khí thạch mà nói, Diệp công tử không ngại lại đi đến một chút, chúng ta hắc giả tổ chức tùy thời hoan nghênh. Bất quá, chúng ta vẫn như cũ muốn nhắc nhở Diệp công tử, mục tiêu trưởng thành tốc độ quá nhanh, nếu như qua đoạn thời gian, chúng ta ước định mục tiêu thực lực tăng lên mà n. Y, vậy coi như không phải cái giá tiền này. Hừ. Diệp Thiên Cơ mãnh liệt đứng dậy, nhìn cũng không nhìn hắc y nữ tử một cái, trực tiếp liền quay người rời đi hắc giả tổ chức, tuy nhiên hắn cũng khuynh hướng nhường hắc giả tổ chức lần nữa xuất thủ, bất quá, giá cả thật sự là quá mức đắt giá, hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên khí thạch. Chẳng lẽ ta Diệp gia thật muốn hủy ở trong tay hạ thần? Diệp Thiên Cơ tâm tình trầm trọng, hắn cũng không có biện pháp gì, dựa vào hắc giả tổ chức thì không cần nghĩ, thế là chỉ có thể bước lấy trầm trọng bộ pháp hướng Đông Thiên Các đi đến, muốn đối phó hạ thần, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hạ thần một lần nữa về tới Thanh Liên Phong phía trên độc lập tiểu viện, viện tử phi thường an tĩnh, hắn nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy nhiên hắn thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng tựa hồ đã nhanh đến một cái bình cảnh, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực cũng rất khó. Thế là, hạ thần ở trong phòng, cẩn thận cắt tỉa một cái hắn hiện nay nắm giữ võ kỹ cùng công pháp. Công pháp là Thiên Viêm Cửu Đoán. Bộ này luyện thể pháp môn thật sự kinh khủng, bất quá bây giờ cũng đã tu luyện đến cao nhất cảnh giới giới, luyện thành vô hà chi thể, lại nghĩ tăng lên mà nói, chỉ có thể từ từ tích lũy, đi đến nhân thể cực hạn, cái này có thể dựa vào mài nước công phu. Ngoại trừ công pháp mà bên ngoài, hạ thần nắm giữ võ kỹ liền nhiều, tỉ như đại nhật kim cương trường, bá cực kim cương quyền cùng linh tê chỉ, thậm chí còn có cấm thuật cấm huyết đại pháp. Đại nhật kim cương trường mặc dù hạ thần cũng đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đối phó đồng bì thiết cốt còn thành, nhưng bây giờ hạ thần gặp được đối thủ, cơ hồ đều là khí toàn cảnh cường giả, bởi vậy này đại nhật kim cương trưởng cũng có chút theo không kịp, dù sao nó chỉ là một môn hoàng giai võ kỹ thôi. Bá cực kim cương quyền, hiện tại cơ hồ là hạ thần chủ lực võ kỹ, nhất là tuyệt chiêu kim cương diệt thế, hợp với hạ thần vô hà chi thể lực bộc phát, công kích phi thường khủng bố, có thể cùng chân chính khí toàn cảnh cường giả chống lại. Mà linh tê chỉ, mặc dù là cao quý huyền giai trung phẩm võ kỹ, nhưng hạ thần nhưng thủy chung không thể đem hắn tu thành đại viên mãn, không cách nào lĩnh ngộ hắn mạnh nhất một chiêu linh tê chỉ, bởi vậy uy lực ngược lại cùng bá cực kim cương quyền không sai biệt lắm, chỉ là trọng điểm khác biệt, ngược lại cũng có thể phong phú hạ thần công kích thủ đoạn. Bởi vậy lấy hiện tại hạ thần vậy cường đại vô hà chi thể, thi triển bá cực kim cương quyền cũng đã có thể cùng chân chính khí toàn cảnh cường giả chống lại. Nếu là thiêu đốt khí huyết, thi triển ra cấm huyết đại pháp, cái kia thậm chí có thể đánh bại đồng dạng khí toàn cảnh cường giả. Đương nhiên, cái kia chỉ là không có bảo khí khí toàn cảnh cường giả, nếu là nắm giữ bảo khí, vậy liền hoàn toàn khác biệt, dùng chân khí kích phát ra bảo khí toàn bộ uy lực, dạng này khí toàn cảnh cường giả tương đối đáng sợ, cùng không có bảo khí khí toàn cảnh cường giả so sánh, cơ hồ là khác biệt một trời một vực. Cuối cùng, liền là hạ thần át chủ bài, huyết mạch thức tỉnh lực lượng. Kỳ thật hạ thần từ khi đi tới Đông Thiên Các sau, liền một mực đang tìm kiếm lấy liên quan tới huyết mạch thức tỉnh thuận tiện thư tịch, nhưng lại một mực đều không thể tìm tới. Tàng thư các bên trong có rất nhiều tạp ký, lại đều không có liên quan tới thái cổ huyết mạch ghi chép. Có một chút truyền thuyết loại hình, ngược lại là hơi nâng lên điểm, nhưng lại đối hạ thần không có gì trợ giúp, bởi vậy cho đến bây giờ, hạ thần đều còn không hiểu rất rõ hắn huyết mạch thức tỉnh lực lượng, đến tột cùng là cái gì. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy, hẳn là cùng hắn khí huyết có quan hệ, dù sao hắn đang luyện thành kim huyết sau đó, toàn thân huyết dịch cũng đã không quá giống người bình thường huyết dịch, mà huyết mạch thức tỉnh sau lực lượng, cái kia huyết sắc hỏa diễm thế mà cũng biến thành kim sắc hỏa diễm. Thông qua cùng thần bí hắc dạ tổ chức sát thủ một trận chiến, hạ thần cũng rốt cục hiểu được hắn huyết mạch thức tỉnh lực lượng khủng bố cỡ nào. Bất quá càng là dạng này, hắn thì càng cẩn thận, không hy vọng đem huyết mạch thức tỉnh lực lượng bạo lộ ra. Bởi vậy, huyết mạch thức tỉnh lực lượng là không thể hiện hiện ở đám người trước mắt, chỉ cần đến thời khắc mấu chốt, hạ thần mới có thể vận dụng huyết mạch lực lượng. Kể từ đó, hạ thần chân thực thực lực kỳ thật liền tương đương với khí toàn cảnh giới nhất trọng hoặc là nhị trọng cường giả. Muốn tiếp tục tăng cường thực lực, chỉ có thể chậm rãi tăng lên vô hà chi thể, đi đến nhân thể cực hạn sau, liền có thể bắt tay vào làm đả thông thiên địa chi tiểu, ngưng tụ khí toàn. Lần trước tu thành vô hà chi thể, còn thừa lại một chút luyện thể tài nguyên, ngược lại cũng có thể tiếp lấy tiếp tục luyện thể, thế là hạ thần mỗi ngày liền dùng một đoạn thời gian, dùng để tăng lên vô hà chi thể. Còn lại thời gian thì là tu luyện đại nhật minh tương pháp, sau đó luyện tập phong cấm thuật, quen thuộc tinh luyện sư tất cả. Thời gian từng chút một đi qua, Trong nháy mắt 3 tháng thời gian trôi qua, trong lúc đó Hạ Thần thậm chí đều không thời gian khắc họa tụ hồn đồ, tự nhiên cũng không có đi tham gia Đông Thăng lâu đấu giá hội, đối Hạ Thần mà nói, nếu như cần nguyên khí thạch, đó là cực kỳ nhanh. Bất quá vô hà chi thể vẫn như cũ không thể đi đến nhân thể cực hạn, cứ việc tiến triển phi thường chậm chạp, nhưng xác thực không có đi đến cực hạn, đây cũng là Hạ Thần vô hà chi thể tai hại. Vô hà chi thể mang cho Hạ Thần cường đại lực lượng, nhưng tương tự, nó muốn tăng lên tới nhân thể cực hạn, cũng tự nhiên sẽ không rất dễ dàng. Trong thời gian này, Hạ Thần ý thức lực đi qua mỗi ngày minh tưởng, lại tăng lên một chút, mà phong ấn thuật, thì cũng đã nắm giữ hơn 10 cái phong ấn thuật. Bất quá này còn xa xa không đủ, phong ấn thuật nắm giữ càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện đủ loại tụ hồn đồ, luyện chế bảo khí xác suất thành công cũng mới càng lớn. Dù sao, bảo khí vật liệu là phi thường chân quý, rất nhiều vật liệu càng là độc nhất vô nhị, bởi vậy, tinh luyện sư phải chăng cao siêu, luyện chế bảo khí xác suất thành công là một cái phi thường trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Hôm nay sáng sớm, Hạ Thần lại đi tới luyện khí thất, hắn mỗi học tập xong một loại phong ấn thuật, liền sẽ đi tới luyện khí thất, sư tôn Kim Bằng trưởng lão sẽ truyền thụ mới phong ấn thuật. Sư tôn. Hạ Thần đứng ở luyện khí thất, cung kính hô. Hạ Thần, ngươi đã đến, ngươi phong ấn thuật luyện thế nào? Hạ Thần hồi đáp, đệ tử cũng đã nắm giữ mười mấy loại phong ấn thuật. Mười mấy loại? Không sai, rất tốt, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ nhiều như vậy phong ấn thuật, ngươi ý thức lực cũng rất cường đại. Bất quá, vì sư nơi này phong ấn thuật nhiều đến trên trăm loại, bởi vậy, ngươi còn cần chậm rãi nắm giữ, không thể gấp. Hạ Thần nhẹ gật đầu, cứ việc hắn nội tâm bên trong cũng có chút bức thiết, muốn tự mình luyện chế một cái bảo khí, bất quá hắn cũng biết rõ, nắm giữ phong ấn thuật là mấu chốt, nếu không mà nói, một khi luyện chế thất bại, vậy coi như lãng phí tốt nhất vật liệu. Đệ tử minh bạch. Nhìn thấy Hạ Thần tiến triển nhanh như vậy, Kim Bằng trưởng lão cũng đầy tâm vui vẻ, hắn trầm ngâm một cái, thần sắc đống nhiên biến có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, Hạ Thần, ngươi tu luyện Đại Nhật Minh Tưởng Pháp đã có một đoạn thời gian, mà ngươi ý thức lực bản thân liền rất cường đại, thời gian dài như vậy, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng tu luyện huyễn thuật. Chúng ta tinh luyện sư có khác với phổ thông tu hành giả liền là ý thức lực, mà ý thức lực ngoại trừ có thể luyện chế bảo khí mà bên ngoài, ở trong chiến đấu, cũng có thể đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, liền là bởi vì tinh luyện sư nhóm có thể nắm giữ lấy đáng sợ huyễn thuật. Huyễn thuật. Hạ Thần trong lòng vui vẻ, hắn đã sớm hiểu được, tinh luyện sư nhóm cũng không phải yếu đuối, so sánh đồng dạng tu hành giả, tinh luyện sư nhóm thậm chí càng thêm cường đại, không người nào nguyện ý cùng tinh luyện sư là địch, ngoại trừ tinh luyện sư nhóm giao hữu rộng khắp, thế lực cường đại bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, đó chính là tinh luyện sư nhóm nắm giữ huyễn thuật. Tin đồn cường đại tinh luyện sư, thậm chí đều không cần động thủ, một cái ánh mắt hoặc là một cái thủ thế liền có thể khiến địch nhân rơi vào huyễn cảnh bên trong mà không thể tự kiềm chế. Hạ Thần đã sớm thèm nhỏ dãi Kim Bằng trưởng lão trong tay huyễn thuật thời gian rất lâu, bất quá Kim Bằng trưởng lão một mực đều không có nâng lên muốn truyền thụ Hạ Thần, bởi vậy, Hạ Thần cũng không dám hỏi thăm. Không nghĩ đến hiện tại, Kim Bằng trưởng lão rốt cuộc phải truyền thụ Hạ Thần huyễn thuật. Chương 86, Cửu trọng thế giới. Kim Bằng trưởng lão nhìn thấy Hạ Thần một mặt vẻ kích động, cũng hơi hơi nở nụ cười, lúc trước hắn đang bị sư tôn truyền thụ huyễn thuật lúc cũng là giống Hạ Thần dạng này, lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hạ Thần, đang truyền thụ ngươi huyễn thuật trước đó, chúng ta trước tiên có thể thay cái địa phương. Kim Bằng trưởng lao ý vị thâm trường nói ra. Hạ Thần còn có chút không minh bạch lúc, đồng nhiên, cảnh vật chung quanh mãnh liệt biến ảo, toàn bộ thiên địa đều biến trắng xóa, bốn phía hàn phong gào thét, thậm chí còn tại rơi xuống như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Đây là huyễn cảnh. Hạ Thần rất nhanh liền hiểu tới, đây là huyễn cảnh. Liền hắn đều không có mảy may sức chống cự, trực tiếp liền bị kéo gần huyễn thuật, đủ thấy Kim Bằng trưởng lao ở trên huyễn thuật tạo nghệ, cũng là tương đối đáng sợ. Không sai, đây chính là huyễn cảnh, ngươi trước tiên có thể cẩn thận cảm ứng ngươi một chút chung quanh. Hạ Thần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn cảm thấy huyễn cảnh liền là lợi dụng con mắt đến lừa gạt bản thân, bất quá nhắm mắt lại, hắn lại tựa hồ như vẫn như cũ cảm giác được chung quanh phi thường rét lạnh, từng cơn ớn lạnh phảng phất muốn xâm nhập cốt tủy mở dạng. Chờ hắn một lần nữa mở mắt, phát hiện sư tôn ý vị thâm trường ánh mắt, khỏe miệng còn lộ ra một tia ý cười, mà chung quanh vẫn là tuyết lớn đầy trời, không có mảy may biến hóa. Sau đó, Hạ Thần lại đưa tay ra, như là lông ngỗng nhẹ bay lớn bông tuyết bay đến trong tay, có loại băng lánh ướt át cảm giác, cùng chân chính tuyết không có gì khác nhau. Hạ Thần chấn kinh, cho dù hắn biết rõ đây là huyễn cảnh, nhưng lại tìm không ra một tia dấu vết để lại, đơn giản cùng thật không có gì khác nhau. Ngươi hiện tại thử xem có thể hay không phá mất cái này huyễn cảnh. Sư tôn khẽ cười nói. Hạ Thần nhẹ gật đầu, tất nhiên cái này huyễn thuật dĩ giả loạn chân, cho dù có sơ hở, vậy cũng không phải Hạ Thần có khả năng phát giác được, mà tất cả huyễn thuật căn bản

hắn đương nhiên biết rõ nhiệm vụ đại sảnh bên trong nhiệm vụ, sẽ căn cứ độ khó chia làm ngũ tinh, nhất tinh độ khó thấp nhất, mà nhị tinh độ khó thì cao hơn rất nhiều, đồng dạng luyện thể võ giả cao nhất chỉ có thể nhận lấy nhị tinh nhiệm vụ. Về phần tam tinh trở lên, thì nhất định phải khí toàn cảnh nội môn đệ tử mới có thể nhận lấy. Hạ thần nghĩ nghĩ, cưỡng chế tính nhiệm vụ, đồng dạng đều là căn cứ đệ tử thực tế tu vi đến cấp cho, bởi vậy, lấy hắn liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp chiến tích, cái này nhị tinh nhiệm vụ khẳng định không đơn giản. Không biết cái này nhị tinh nhiệm vụ là cái gì? Hạ thần trực tiếp hỏi. Nhiệm vụ ngược lại là không phức tạp, ở ta Đông Thiên Các trực tiếp quản hạt một cái trong trấn nhỏ, gần nhất liên tục có một chút tuổi trẻ thiếu nữ bị bắt đi, chúng ta hoài nghi là xuất hiện một chút yêu nhân làm loạn, bởi vậy phái đệ tử đi trước điều tra nguyên nhân, cũng giải quyết vấn đề. Hạ thần trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nhiệm vụ này thoạt nhìn đơn giản, bất quá có thể bị đánh dấu vì nhị tinh cấp nhiệm vụ, khẳng định cũng không đơn giản, nhất là những cái kia tuổi trẻ thiếu nữ, nếu quả thật là bị người bắt đi, vậy liền phiền toái, nói không chừng bắt đi thiếu nữ yêu nhân thực lực rất cường đại. Tiểu trấn bên trong nhưng có đồng bì thiết cốt cường giả. Hạ thần hỏi a. Có, tiểu trấn bên trong có 3 tên đồng bì thiết cốt cường giả, bất quá đều không thể bắt lấy yêu nhân. Hạ thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Quả nhiên là dạng này, khó trách là nhị tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này độ khó, kỳ thật liền ở chỗ tên yêu nhân kia đến cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu trấn bên trong có 3 tên đồng bì thiết cốt cường giả, nhưng tiểu trấn vẫn như cũ lục tục mất tích thiếu nữ. Này nói rõ kia yêu nhân căn bản là không e ngại tiểu trấn bên trong 3 tên đồng bì thiết cốt, hắn thực lực nhất định rất cường đại, nói không chừng đều có khả năng là khí toàn cảnh cường giả. Nhiệm vụ đại sảnh trưởng lão cũng cười nói ra, nhiệm vụ này, nhưng thật ra là có thể thả ở trong tam tinh cấp nhiệm vụ, bởi vậy. Độ khó nhất định là có, nếu như phát hiện yêu nhân không thể địch lại, vậy liền trở về bẩm báo, Đông Thiên Các sẽ điều động càng mạnh đệ tử đi trước, cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể lấy được cống hiến điểm, như thế nào? Hạ thân nhẹ gật đầu, hắn cũng lười nhắc một cái nhiệm vụ đi làm, kia yêu nhân cho dù thực sự là khí toàn cảnh cường giả lại như thế nào? Lấy hiện tại hạ thần thực lực, căn bản là không sợ. Được a, nhiệm vụ này ta tiếp rồi. Chuyện của tôi. Nét. Hạ thần gọn gàng dứt khoát nói ra. Rất tốt, nhiệm vụ kỳ hạn là 2 tháng, mời mau chóng khởi hành, đây là tiểu trấn địa đồ. Trường lão đem một bộ tỉ mỉ vẽ địa đồ cho hạ thần, có bộ này địa đồ, hạ thần tìm tới tiểu trấn liền rất dễ dàng. Sau đó, hạ thần liền cáo tử, quay người rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Nam. Thanh lĩnh trấn. Ngược lại xác thực có chút xa, nếu là cưỡi ngựa, liền xem như ngựa tốt, ngày đi 500 dặm, cũng phải 4 ngày thời gian mới có thể đến. Nếu là có phi cầm mà nói, nửa ngày thời gian đã đến. Hạ thần nhìn xem địa đồ, phía trên ghi chú Thanh Linh Trấn, thế mà cách Đông Thiên Thành có 2.000 dặm xa, đương nhiên, chỉ là 2.000 dặm, đối với một chút khí toàn cảnh cường giả tới nói, căn bản không tính cái gì cự ly, đáp lấy phi cầm, nửa ngày thời gian đã đến. Bất quá hạ thần nhưng không có phi cầm, Thanh Liên Phong phía trên phi cầm đều là sư tôn kim bằng trưởng lão, hạ thần cũng sẽ không đi mượn, vẫn là tấn thăng khí toàn cảnh. Đến lúc đó thì có cơ hội thuần phục một đầu phi cầm. Thế là, hạ thần đi chọn một thất cường tráng khoái mã, cấp tốc rời đi Đông Thiên Các, vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ lần trước hắc dạ tổ chức sát thủ lại xuất hiện, mà hắn hiện tại mặc dù có huyễn thuật, thực lực càng tiến một bước, bất quá cũng không dám chủ quan. Bất quá, lần này tựa hồ không có gì dị dạng, đều nhanh rời đi Đông Thiên Thành, cũng không có phát hiện có thích khách, thế là hạ thần rời đi Đông Thiên Thành sau, liền toàn lực hướng Thanh Lĩnh trấn chạy như bay. Khoái mã nhanh như điện chớp chạy vội, tựa hồ không biết mệt mỏi, hạ thần cũng không tâm tư quan sát dọc theo đường phong cảnh. Hắn từ khi đi tới Đông Thiên Các, trên thực tế còn không có rời đi Đông Thiên Thành, nếu không phải lại gần địa đồ, chỉ sợ hắn đều phân rõ không được phương hướng. Bất quá, ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, hạ thần cũng vẫn như cũ gặp phiền phức, xem đất đồ cùng thực tế hành tẩu, vẫn có rất lớn khác biệt, hạ thần cho tới bây giờ không có rời đi phong thành quá xa địa phương, lần này cũng là đơn độc một người. Lần thứ nhất đi xa như vậy đường. Bởi vậy, trên đường đi có khi cũng sẽ lạc đường. Bởi vậy, nguyên bản có thể 4 ngày liền đi xong đường. Hạ thần lại đi ước chừng 8 ngày thời gian, mới rốt cục đi tới Thanh Linh Trấn. Đọc vạn quyển sách không bằng được vạn dặm đường, nhìn đến thật đúng là như thế, về sau nhiều lắm đi ra làm quen một chút thế giới bên ngoài. Hạ thần cũng mệt mỏi quá, đoạn đường này hắn thế nhưng là cơ hồ chưa từng có cái gì nghỉ ngơi, nếu không phải hắn đã sớm tu thành vô hà chi thể, thể lực liên tục không ngừng. Hơn nữa còn là tinh luyện sư, tinh thần lực sung túc, nếu không mà nói, hắn đã sớm mệt mỏi không biết thành bộ răng gì. Nhưng cho dù như thế, hắn hiện tại cũng lộ ra có chút mỏi mệt. Cũng may cuối cùng đã tới Thanh Lĩnh Trấn, hắn giục ngựa chậm rãi ở trên Thanh Lĩnh Trấn đi lại, nhường hắn có chút hiếu kỳ là, Thanh lĩnh chấn thế mà phi thường náo nhiệt, lui tới còn có rất nhiều cong đao kiếm võ giả, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, xem xét liền là từ địa phương khác chạy đến. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Cư nhiên có nhiều như vậy võ giả. Hạ thần cảm thấy sự tình khả năng lại có biến hóa mới, bởi vậy, hắn hỏi thăm dân bản xứ chấn trưởng ra vị trí, liền dục ngựa hướng chấn trưởng ra tiến đến. Nam. Thanh lĩnh chấn trưởng ra trong phòng khách, lúc này ngược lại là đến rất nhiều người, từng cái đều là võ giả cách ăn mặc. Trên người có nhàn nhạt sát khí phát ra, nói rõ đều là hàng năm hành tẩu bên ngoài sông sáu người. Bất quá, rất gây cho người chú ý là ngồi trong phòng khách một nam một nữ, nam phong độ phiên phiên, sau lưng còn có mấy tên mỹ mạo thị nữ ở hầu hạ, phô trương không nhỏ, là thị kiếm sơn trang thiếu trang chủ Bạch Kiếm Sinh, luyện đến một thân đồng bì thiết cốt, lại tăng thêm kiếm pháp cao siêu, ngược lại là ở bên ngoài sông ra một chút thanh danh. Mà nam tử đối diện còn có một tên khí khái hào hùng bức người nữ tử. Một thân bó sát người võ giả phục sức, đem hắn sung mãn dáng người đều phát họa đi ra, lại tăng thêm mỹ lệ khuôn mặt, khí chất bất phàm, nhường đại sảnh bên trong rất nhiều nam tử đều khuynh đảo. Bất quá tên này nữ tử cũng không đơn giản, chính là Thiết Quyền Bảo dòng chính đệ tử, gọi Âu Dương Oánh, cũng luyện thành đồng bì thiết cốt, lực lớn vô tận, thực lực không kém. Ngoại trừ hai tên này đồng bì thiết cốt cường giả mà bên ngoài, còn có một chút thoạt nhìn khí thế lăng lệ, toàn thân trên dưới đều phát ra khát máu khí tức người, cũng đều hoàn toàn là đồng bì thiết cốt. Tăng thêm Bạch Kiếm Sinh cùng Âu Dương Oánh, đại sảnh bên trong đồng bì thiết cốt cường giả đã có trọn vẹn 5 người. Hơn nữa ngoại trừ đồng bì thiết cốt mà bên ngoài, còn có rất nhiều luyện thể bắt trọng, luyện thể cửu trọng võ giả, cơ hồ chen đầy toàn bộ phòng khách, những người này đều là bị Thanh Lĩnh Chấn mở ra trăm vạn lượng phần thưởng kết xù hấp dẫn đến. Trường Chấn Dương Lâm là ngồi ở đại sảnh trên dưới một tên khôi ngô chữ hán, đen kịt mặt, giờ phút này thoạt nhìn lại có mấy phần vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn một chút đại sảnh bên trong những cái này hung thần ác sát võ giả, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, không nóng lòng nhất thời, kia yêu nhân xuất quỷ nhập thần, hơn nữa thực lực cao cường, chúng ta vẫn là chờ Đông Thiên các đệ tử đến đây, làm tiếp dự định a. Dương Chấn Trưởng đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn cầm không dưới chỉ là một cái yêu nhân. Huống chi, kia yêu nhân ở đâu là xuất quỷ nhập thần, rõ ràng là giấu đầu lộ đuôi, chúng ta chỉ cần kế hoạch tốt, dẫn xuất kia yêu nhân. Phải sợ bắt không được hắn. Bạch Kiếm Sinh có chút bất mãn nói ra. Dương Lâm cấp bách vội vàng nói, nào dám coi thường chư vị đại hiệp. Dương Thiếu Hiệp, chúng ta lại chờ chút, Đông Thiên các đệ tử từng cái đều võ nghệ cao cường, hơn nữa cũng minh sắc cũng đã phái ra đệ tử. Nếu là có Đông Thiên các đệ tử gia nhập, chúng ta săn bắt yêu nhân cũng liền càng có nắm chắc, hà tất làm không biết sợ hy sinh. Hừ, Dương Chấn Trưởng lời ấy, rõ ràng liền là cảm thấy chúng ta không bằng Đông Thiên các đệ tử, đã như thế. Cái kia Bạch Mỗ liền không ở nơi này mất mặt xấu hổ, cáo tử. Bạch Kiếm Sinh lập tức đứng dậy, một mặt lạnh lùng, trực tiếp liền muốn quay người rời đi. Lần này, toàn bộ đại sảnh đều cải vã rụ rỗ, rất nhiều võ giả cũng đều đi theo Bạch Kiếm Sinh cùng một chỗ đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị rời đi phòng khách. Dương Lâm có chút nóng nảy, hắn vì giải quyết Thanh Lĩnh Chấn phía trên yêu nhân sự tình, cơ hồ nghĩ hết biện pháp, không những bẩm báo cho Đông Thiên Các, thậm chí còn tự móc tiền túi, dùng 100 vạn ngân lượng kết xù tiền thưởng. Hấp dẫn các nơi cường đại võ giả đến đây. Hắn cũng không muốn liền yêu nhân đều còn không tìm tới, những cái này đám võ giả liền rời đi. Thế là, Dương Lâm cắn răng nói, Bạch Thiếu Hiệp xin dừng bước, Dương Mộ tuyệt đối không có xem nhẹ các vị ý tứ. Chỉ là kiện này liên quan hệ trọng đại, liên quan chúng ta toàn trấn già trẻ an toàn, bởi vậy, Dương Mộ mới cẩn thận một chút. Tất nhiên các vị có lòng tin diệt trừ yêu nhân, vậy liền thương lượng xong kế hoạch A, mặc kệ Đông Thiên các đệ tử tới hay không, đều dựa theo kế hoạch làm việc. Bạch Kiếm Sinh lúc này mới ngừng bước chân, quay đầu một lần nữa ngồi ở trên ghế, vừa lòng thỏa ý nói ra, liền đúng rồi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn so ra kém Đông Thiên các đệ tử. Huống chi, Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, ta cũng không phải chưa thấy qua, cũng không cái gì đặc biệt. Diệt trừ yêu nhân, chúng ta những người này đầy đủ. Sau đó, trong phòng khách người chuẩn bị chế định kế hoạch lúc, lại từ ngoài phòng khách vội vã chạy tới một tên hạ nhân, lần này người mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô, lao ra. Đông Thiên các đệ tử đến. Cái gì? Mau mời. Dương Lâm mãnh liệt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đông Thiên các chính là chu vi vạn giảm bá chủ, ngũ tinh cấp thế lực, trong cửa đệ tử cũng phi thường cường hãn. Bởi vậy, Dương Lâm vẫn luôn mong đợi Đông Thiên các đệ tử có thể sớm ngày tiến đến. Hiện tại, rốt cục chờ đến. Bạch Kiếm Sinh sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ đến lúc này Đông Thiên các đệ tử đến, bất quá hắn cũng không tiện lên tiếng ngăn cản. Dù sao Đông Thiên Các cũng không phải hắn chỉ là một cái thị kiếm sơn trang có thể so sánh. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều yên tĩnh trở lại, Đông Thiên Các danh tiếng, những cái này hàng năm sông sáo luyện thể võ giả, không có người nào không biết,

lại chỗ nào đáng giá một cái khí toàn cảnh yêu nhân làm to chuyện. Hô! Theo lấy một trận gió nhẹ truyền đến, đám người đợi hai canh giờ, đều mảy may không có nhìn thấy yêu nhân. Đang lúc tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác lúc, Hạ Thần lại mãnh liệt trận có thể con mắt, sắc mặt đại biến. Không đúng, trong gió có mùi máu tươi, yêu nhân ở phía sau. Hạ Thần mãnh liệt mở mắt, sau đó nhìn về phía sau lưng. Nghe được Hạ Thần nhắc nhở, Mai Phục trấn áp miệng bên trong võ giả cũng đều nhao nhao bừng tỉnh, cẩn thận vừa nghe, quả nhiên có nhàn nhạt mùi máu tươi theo gió truyền đến, bọn hắn cũng đều đem ánh mắt chằm chằm ở sau lưng. Hắc hắc, một đám người ô hợp thôi, cũng muốn đánh lén bản tọa. Yên tĩnh trong đêm tối, đông nhiên truyền đến một tiếng âm trầm, bén nhọn thậm chí có chút chói tai thanh âm, làm cho người cảm thấy rùng mình. Chương 90, yêu nhân. Yêu nhân. Mặc dù là đêm tối, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng đã có võ giả kịp phản ứng, lập tức đốt lên bó đuốc, đem chúng quanh chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa, hừng hực hỏa quang rơi ở trong đêm tối một tên khôi ngô nam tử trên người, đó chính là yêu nhân, toàn thân trên dưới đều phát ra một tia âm lãnh khí tức, ở yêu nhân trên vai, còn khiêng một tên hôn mê thiếu nữ. Hắc hắc, yêu nhân, ngươi tự chui đầu vào lưới, nhìn ngươi hôm nay chạy chỗ nào. Bạch Kiếm Sinh sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm cái này yêu nhân, đương nhiên, hắn cũng không đốc, ánh mắt khẽ động. Hắn sau lưng mấy tên thị nữ nhao nhao xuất thủ, đều là luyện thể cựu trọng cường giả, cũng là thi triển kiếm pháp, hơn nữa kiếm pháp đều phi thường tinh diệu. Lăng lệ mũi kiếm đánh tới yêu nhân, nhưng yêu nhân lại căn bản liền không có cái gì động tác, chỉ là trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái. Giang giác. Hắn đại thủ giống như cũng đã cổ là huyết nhục chi khu, tuy tiện liền đem mấy tên luyện thể cựu trọng thị nữ trưởng kiếm bắt lấy, lại nhẹ nhàng vặn một cái, đều biến thành mảnh vỡ, mà hai tên thị nữ cũng không chịu nổi như thế cường đại lực phản chấn. Khí huyết tựa như bạo động một dạng, mạch máu bạo liệt, nhao nhao chết thảm. Này, nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ đoàn người, nhìn thấy liền luyện thể cựu trọng cường giả, đều không phải yêu nhân một kích chi địch, hơn nữa còn là mạch máu bạo liệt mà chết, tử tướng thế thảm, làm cho người không nhịn được tim đập nhanh. Bởi vậy, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện có chút quỷ dị, biến yên tĩnh vô cùng. Khó xử nhất vẫn là Bạch Kiếm Sinh, chết đi hai tên nữ tử, thế nhưng là hắn thiếp thân thị nữ. Hưu. Bạch Kiếm Sinh động thủ, hắn cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự, một kiếm đâm ra, đám người chỉ nhìn thấy một phiến bạch mang, sau đó chính là sắc bén phong mang, nháy mắt bao phủ lại yêu nhân. Thân làm thị kiếm Sơn Trang thiếu chủ, Bạch Kiếm Sinh ngược lại cũng không có bôi nhọ thị kiếm Sơn Trang, một tay kiếm pháp vẹn vẹn chỉ là hoàng giai thượng phẩm, nhưng lại cũng đã đạt đến đại thành đỉnh phong, ẩn ẩn đều so lĩnh ngộ ý cảnh, đi đến đại viên mãn chi cảnh. Bởi vậy, Bạch Kiếm Sinh một kiếm này, cũng là hắn toàn lực ứng phó một kiếm. Căn bản không có giống hắn trong miệng như thế đối yêu nhân khinh thị, ngược lại là phi thường trọng thị. Tốt, yêu nhân nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Bạch Kiếm Sinh động thủ, cái khác đồng bì thiết cốt cũng không cam chịu yếu thế. Trong lúc nhất thời, nhao nhao thi triển võ kỹ hướng yêu nhân đánh tới, lăng lệ kình phong giống như thủy triều, làm cho người tê cả da đầu. Thậm chí ngay cả Âu Dương Oánh đều có chút tâm động, muốn gia nhập chiến đoàn, dù sao này chu sát yêu nhân, cũng không phải lúc nào đều có thể gặp được. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Hạ Thần, lại phát hiện Hạ Thần vẫn như cũ không nhúc nhích, nội tâm có một tia hồ nghi, nàng mặc dù có chút nhớ nhung ở Hạ Thần vị này Đông Thiên Các chân chính đệ tử trước mặt chứng minh bản thân, nhưng nàng cũng không cho rằng Đông Thiên Các đệ tử thật nửa phần bản sự đều không có. Hiện tại Hạ Thần không động, ngược lại để Âu Dương Oánh có chút do dự. Hạ Thần xác thực không hề động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đêm tối thần bí yêu nhân, có lẽ cái khác võ giả đều không có cảm ứng được, nhưng Hạ Thần lại cảm ứng được, từng tia sát khí chính đang ngưng tụ. Hoặc có lẽ là ở lấy yêu nhân làm trung tâm ngưng tụ. Sát khí nhìn không rõ sở không được, nhưng đồng dạng tâm linh nhạy cảm, tinh thần lực mạnh võ giả đều có thể có chỗ cảm ứng, mà Hạ Thần nắm giữ ý thức lực, liền có thể cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Trung quanh sát khí, lấy cực nhanh tốc độ chính đang ngưng tụ, đồng thời, yêu nhân bỗng nhiên một chỉ xẹt qua trên vai thiếu nữ cánh tay, tức khắc, một đầu máu tươi vết máu xuất hiện ở thiếu nữ trắng non trên cánh tay. Yêu nhân cười lạnh một tiếng, đối mặt mấy tên đồng bì thiết cốt cường giả, hắn cong ngón búng ra, vô số đỏ thâm máu tươi, hóa làm từng đạo mũi tên, phô thiên cái địa hướng về phía trước mặt đám võ giả vọt tới. Xuy xuy xuy xuy. Giọt giọt huyết châu, lúc này đều thành đoạt mệnh lợi khí, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nổi những cái này huyết châu, cho dù là người mặc tuyệt phẩm phàm khí nội giáp Bạch Kiếm Sinh, cũng kinh hãi nhìn xem phần bụng mấy cái huyết động, cái kia cường hãn nội giáp, thế mà nháy mắt liền bị xuyên thủng, giống như cũng không phải tuyệt phẩm phàm khí, mà là giấy một dạng. A, Âu Dương Oánh ở phía xa, cũng không nhịn được kinh hô lên tiếng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, cái này yêu nhân thế mà khủng bố như vậy. Vụ, yêu nhân ánh mắt mánh chảnh hướng Âu Dương Oánh cùng Hạ Thần phương hướng, trong lòng hơi hơi run lên, cười lạnh nói, không nghĩ đến còn có người ẩn tàng ở chỗ này, ra đi. Âu Dương Oánh mở to hai mắt, nàng mặc dù cách yêu nhân có một đoạn cự ly, vốn lấy yêu nhân thực lực, không có khả năng liền đêm tối thấy vật điểm ấy bản sự đều không có, một cái phổ thông võ giả đều có dạng này năng lực, huống chi là yêu nhân. Nhưng yêu nhân hiện tại ánh mắt lại ở bốn phía đánh giá, hiển nhiên vẹn vẹn chỉ là phát giác được có thanh âm, mà không có tìm tới Hạ Thần cùng Âu Dương Oánh tung tích. Âu Dương Oánh ha to miệng, nàng lập tức liền nghĩ đến Hạ Thần, bởi vì thẳng đến hiện tại, Hạ Thần đều không có động thủ một lần, làm cho người ta cảm thấy một loại thần bí cảm giác. Chẳng lẽ là cái này Hạ Thần thủ đoạn? Âu Dương Oánh không có nói, bất quá Hạ Thần lại đón bóng đêm dần dần đi ra ngoài, Âu Dương Oánh muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Bất quá, nhìn thấy Hạ Thần một người đi ra ngoài, nàng cắn răng, cũng mãnh liệt đuổi theo, cũng oán giận nói, nhiều người như vậy đều thất bại, ngươi có thể là yêu nhân đối thủ. Ta xem cái này yêu nhân, chỉ sợ bằng được khí toàn cảnh cường giả. Hạ Thần cười cười nói ra, nguy hiểm như vậy, ngươi còn cùng nhau đi ra. Âu Dương Oánh tức giận vô cùng, lại không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể hung ác trợn mắt chừng Hạ Thần một cái. Hạ Thần chậm rãi hướng yêu nhân đi đến, thần sắc lại biến ngưng trọng lên, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vừa mới ngưng tụ là huyết sát chi khí, có thể ô uế bảo khí, cho dù là bảo khí ở bực này huyết sát chi khí trước mặt, cũng không có nửa điểm biện pháp, huống chi là trên người bọn họ chỉ là phàm khí. A, ngươi ngược lại có chút kiến thức, nghe nói những cái này phế vật còn thượng bẩm cho Đông Thiên Các, chẳng lẽ ngươi liền là Đông Thiên Các phái tới đệ tử? Yêu nhân trong mắt nhất chuyển, ngược lại cũng đoán được Hạ Thần thân phận, dù sao, hắn này huyết sát chi khí, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nhận ra. Cái gì, huyết sát chi khí? Ngươi là huyết sát ma tôn. Bạch Kiếm Sinh bị đánh thành trọng thương, nhưng còn chưa có chết, bất quá nghe được yêu nhân vừa mới thi triển là huyết sát chi khí sau, hắn sắc mặt tức khắc biến trắng bệch vô cùng, trong lòng cuối cùng một tia đấu chi cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Huyết sát ma tôn chính là lúc trước ngang dọc Đông Châu một vị cường đại ma đầu. Đã từng là ngưng tụ huyết sát chi khí, sinh sinh huyết luyện dòng dã 81 tòa thành trì, nhắm chúng người người hoán trách. Cuối cùng vẫn là Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực cùng một chỗ liên thủ, mới đưa huyết sát ma tôn đả thương, sau đó liền một mực không thấy bóng dáng. Liên quan tới trận chiến kia, có rất nhiều tin đồn, tóm lại, tứ đại ngũ tinh cấp thế lực Huyền Đan lão tổ, cũng chết đi mấy vị, mà huyết sát ma tôn vẹn vẹn chỉ là chịu trọng thương, vẫn như cũ nhường hắn cho trốn. Huyết sát ma tôn ngập trời uy thế, liền Đông Châu rất nhiều phổ thông võ giả cũng đều biết, bởi vậy, nghe được huyết sát chi khí, những người này lập tức liền nghĩ đến huyết sát ma tôn, đây chính là tàn sát dòng dã 81 tòa thành trì tuyệt thế ma đầu. Vừa nghĩ tới thế mà trêu chọc phải dạng này ma đầu, những cái này đám võ giả liền hối hận không thôi, chỗ nào còn có nửa phần đấu trí. Huyết sát ma tôn. Hạ Thần nghe vậy lại chẳng thèm ngó tới, nở nụ cười lạnh, hắn cũng không phải những cái này ngu muội võ giả, hắn chính là Đông Thiên Các đệ tử. Hơn nữa còn đã từng thấy qua một chút bí văn. Huyết sát ma tôn tính toán trăm năm tiền nhân vật, lại đã từng bị trọng thương, cơ hồ không có khả năng lại khôi phục. Huống hồ, người này trên người ngoại trừ có thể ngưng tụ huyết sát chi khí mà bên ngoài, Hạ Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương cũng không có bất luận cái gì chân khí. Này nói rõ, đối phương vẫn như cũ chỉ là một tên luyện thể võ giả. Có lẽ, hắn cùng với huyết sát ma tôn có chút quan hệ, nhưng tuyệt không có khả năng là huyết sát ma tôn. Hắc hắc. Tất nhiên biết rõ bản tọa, vậy các ngươi hết thể đều phải chết. Nhưng Hạ Thần có chút ngoài ý muốn là, cái này thần bí yêu nhân, lại thoải mái thừa nhận hắn thân phận. Hừ, bắt giữ ngươi, tự nhiên biết rõ ngươi là ai. Hạ Thần toàn thân trên dưới khí huyết mãnh liệt bộc phát, đưa tay liền là một chỉ. Hưu, đây là linh tê chỉ đệ nhất thức phá không chỉ, huyền giai trung phẩm võ kỹ, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ chỉ là một chớp mắt thời gian, liền ép tới gần yêu nhân. Thần bí yêu nhân rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi. Sau đó liên tục cong ngón búng ra, huyết sát chi khí cùng máu tươi dung hợp, biến thành sắc bén nhất huyết châu, có thể xuyên thủng tất cả bảo vật, cho dù là đồng bì thiết cốt, cũng phải nhận huyết sát chi khí xâm nhập. Chính là bởi vì huyết sát chi khí phi thường bá đạo, bởi vậy, huyết sát ma tôn mới có thể ngang dọc Đông Châu, liền giết 81 tòa thành trì. Hạ Thần mặc dù đối vô hà chi thể rất có tự tin, nhưng là không dám thật dùng máu nhục chi thân thể, đi ngạnh bính đối phương huyết sát chi khí, nếu như là bình thường võ giả, dù là có mạnh hơn, đối mặt huyết sát chi khí, đều không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể sa vào đến bị động. Bất quá Hạ Thần không phải vẹn vẹn chỉ là một tên võ giả, hắn là một vị tinh luyện sư, hơn nữa còn là nắm giữ huyễn thuật tinh luyện sư. Huyễn. Hạ Thần ý thức lực, nháy mắt bao phủ hướng thần bí yêu nhân bao phủ tới, phát động huyễn thuật, tức khắc, thần bí yêu nhân cảm giác được chung quanh tràng cảnh biến đổi, thế mà thành một phiến cổ thụ chọc trời rừng rậm.